cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 308, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Cửu đột nhiên nói muốn đi Nhân Vương Thành, Thần Khâm chưa nói cái gì, tỏ vẻ muốn cùng nàng cùng đỡ một bên giả vờ bận rộn. Trương Cẩm Vĩ sau khi nghe xong, thiếu chút nữa cảm động đến rơi nước mắt. Cuối cùng có thể mang vị này tổ tông đi Nhân Vương Thành, hắn cũng coi như là hoàn thành Nhân Vương bệ hạ giao đãi, không đúng, còn phải đem vị này thần tộc thuận thuận lợi lợi mảnh đất đến Nhân Vương Thành, mới tính viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Thấy Cố Cửu xách theo lưới cá cùng tùng ra cửa, Trương Cẩm Vĩ chạy chậm lại đây, tha thiết hỏi. Cố cô nương, ngươi còn muốn đi đánh cá? Không phải đều phải rời đi, còn đánh cái gì cá a? Cố Cửu ân một tiếng. Lần này đi Nhân Vương Thành, không biết muốn bao lâu thời gian, ta phải nhiều chuẩn bị cá. Nhiều chuẩn bị cá cùng ngươi đi Nhân Vương Thành có quan hệ gì? Trương Cẩm Vĩ vẫn là không lộng minh bạch, ở hắn xem ra Cố Cửu chính là một cái che giấu đại lão, liền hắn cùng Dương Thiện đều nhìn không ra nàng là cái tu linh giả, nếu không phải kia tự nhiên tùy tâm cảnh giới ngẫu nhiên tiết lộ ra tới, chỉ sợ bọn họ còn ngây ngốc mà đem nàng trở thành một người phàm nữ. Cố Cửu nói, ta cùng An gia có duyên, cấp thải thải nhiều tích góp điểm của hồi môn, nàng về sau xuất giá có thể quá đến hảo điểm. Nếu An Thải có tu linh giả thiên phú, nàng không nói hai lời dốc lòng dạy dỗ nàng, đáng tiếc An Thải không có, chỉ có thể ở vật chất thượng làm nàng cả đời áo cơm vô ưu. Trương Cẩm Vĩ không biết nói cái gì. Sau một lúc lâu, hắn nói, cái kia ta ở nhờ ở An gia, cũng chưa cho cái gì tiền, không bằng ta cũng cấp An Thải tiểu cô nương thêm trang. Ta rất thích này tiểu cô nương, thanh âm dễ nghe, người cũng cần mẫn. Ở tại An gia này hơn phân nửa tháng, An Thải tiểu cô nương mỗi ngày đều sẽ chạy tới kêu bọn họ ăn cơm, ngoan ngoãn lại đáng yêu, rất khó không thích nàng. Trương Miên Vĩ xuất thân Nhân Vương Thành Trương Thị, làm Trương Thị dòng chính đệ tử, hắn trước kia giao tiếp đều là tu linh giả, rất ít gặp được phàm nhân. Lần này ở An gia sinh hoạt vật chất thượng tự nhiên không thể cùng tu linh giả thế giới so, nhưng những cái đó phàm nhân phàm tục thế sự, lại cũng là tu linh giả cực nhỏ tham dự, tâm cảnh bất giác thả lỏng, nhiều vài phần không giống nhau hiểu được. Hắn giống như có điểm minh bạch Cố Cửu vì sao sẽ giấu giếm thân phận cam nguyện cùng phàm nhân làm bạn. Nhân tộc cùng mặt khác năm tộc tu hành không giống nhau, tu không chỉ có là linh còn có tâm cảnh, hai người toàn tu mới có thể làm nhân tộc càng cường đại hơn. Trương Cẩm Vĩ nói phải cho An Thải tiểu cô nương thêm trang, lập tức liền hành động lên. Hắn vào tranh thành, ở trong thành mua sắm không ít đồ vật đều là phàm nhân có thể sử dụng, tiếp theo đi tìm thành chủ Dương Thiện, nói hạ An gia sự, làm thành chủ phủ che chở An gia, người khác làm khi dễ An gia cô nhi quả phụ. An gia cùng Cố cô nương có duyên, hiện tại Cố cô nương muốn cùng chúng ta cùng đi Nhân Vương Thành, không biết khi nào trở về, còn cần thành chủ nhiều chăm sóc. Dương Thiện lập tức nói, đây là tự nhiên, các ngươi yên tâm đi. Hắn trong lòng âm thầm vui mừng, rốt cuộc muốn đem hai vị này tổ tông tiễn đi, thật đáng mừng, mặc kệ vị kia Cố Cửu cô nương về sau có cái gì tạo hóa, chỉ là nàng có thể mang đi hai vị này tổ tông, hắn liền nguyện ý cho nàng hành cái phương tiện. Này phương tiện nàng không thể dùng, cấp An gia cũng đúng. Có thành chủ phủ che chở, An gia cô nhi quả phụ về sau định sẽ không chịu khi dễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trở về, Trương Cẩm Vĩ đem việc này nói cho Cố Cửu khen ngợi nói. Ngươi làm được không tồi. Được đến nàng khen ngợi, Trương Cẩm Vĩ thập phần cao hứng, so với bị gia tộc trưởng bối tán thành khi còn muốn thỏa mãn, này đại khái là bởi vì Cố Cửu vị này đại lão cho hắn cảm giác thật sự quá cường đại, có thể làm bực này cường giả tán thành, đó là vô hạn vinh quang. An đại nương thu được Trương Cẩm Vĩ đưa tới cấp nữ nhi thêm trang, cả người đều là ngốc. Này, này, Trương Cẩm Vĩ nói, An đại tỷ ngươi liền nhận lấy đi, ta ở nhà các ngươi ở lâu như vậy, mỗi ngày đều ăn không uống không của các ngươi, cấp thải thải thêm chút của hồi môn là hẳn là. Thải thải là cái đáng yêu tiểu cô nương, ta thực thích nàng, hy vọng nàng về sau có thể bình an hỉ nhạc cả đời. An đại nương hốc mắt ửng đỏ, ấp úng nói, các ngươi ăn đều là Cố cô nương đánh cá cũng không tiêu hao cái gì. Cuối cùng Trương Cẩm Vĩ khuyên can mãi, An đại nương rốt cuộc tiếp thu này phân tâm ý, nàng trộm mà mặt làm nước mắt đi tìm Cố Cửu cùng nàng nói chuyện này. Nói đến cùng, Trương Cẩm Vĩ như vậy tu linh giả sẽ cho thải thải thêm trang, cũng là vì Cố Cửu, nàng thập phần cảm kích Cố Cửu, càng cảm kích cái kia vào đông, chính mình lấy hết can đảm mời Cố Cửu về đến nhà làm khách. Đây là hắn tâm ý, ngươi nhận lấy đi, Cố Cửu lại cười nói. Quá mấy ngày ta phải rời khỏi, không biết khi nào tới xem các ngươi, nếu là thời gian kịp tương lai nói không chừng có thể đưa thải thải xuất giá. An đại nương nước mắt lại thiếu chút nữa ra tới. Tuy rằng luyến tiếc nhưng nàng biết sớm hay muộn có như vậy một ngày, liền tính Cố Cửu ở tại trong nhà nàng, thuê nhà nàng thuyền, nhưng nàng vẫn như cũ chỉ là cái khách qua đường, sẽ không ở chỗ này dừng lại lâu lắm. Cảm ơn ngươi, Cố cô nương. An đại nương lấy hết can đảm nắm lấy tay nàng, ta cũng chúc ngươi cùng vị kia Bạch Y công tử bách niên hảo hợp. Cố Cửu, cảm ơn a, lại đây tìm Cố Cửu. Bạch Y công tử nghe được lời này, tuy rằng biểu tình bất biến, nhưng cặp mắt kia toát ra tới cảm xúc đã tiết lộ tâm tình của hắn. Chỉ thấy hắn yên lặng mà xoay người rời đi. Chạng vạng, hắn trở lại An gia, cũng cấp An Thải thêm phân của hồi môn. So với Trương Cẩm Vĩ riêng chạy Thanh Dương thành một chuyến, lộng chút phàm nhân có thể sử dụng đồ vật, vị này thần tộc thập phần khuyết thiếu kinh nghiệm, đưa tới đều là giá trị liên thành linh vật. An đại nương há hốc mồm. Thần Khâm mặt vô biểu tình mà nói, đây là thêm trang. Cố Cửu vỗ trán, gia hỏa này thật tốt hống, nhân gia bất quá là nói một câu lời hay, liền đưa nhiều như vậy đỉnh cấp linh vật. Liền Trương Cẩm Vĩ đều là vẻ mặt hâm mộ, trong lòng cân nhắc, hắn muốn hay không cũng chạy tới nói vài câu lời hay, làm này thần tộc cũng đưa hắn chút đỉnh cấp linh vật. Thần Khâm đưa đồ vật không thích hợp cấp phàm nhân thêm trang, cuối cùng vẫn là Cố Cửu thu hồi tới, đều vài món làm Trương Cẩm Vĩ đưa đi thành chủ phủ, làm thành chủ phủ chiết thành Linh Châu hiện bạc mấy thứ này, chờ Thải Thải xuất giá sau lại lén đưa đi cho nàng. Bọn họ rời đi ngày đó, An đại nương thiên không lượng liền rời giường, làm rất nhiều có thể mang theo lương khô làm cho bọn họ mang ở trên đường ăn. Cùng An gia hai mẹ con từ biệt, ba người cưỡi thành chủ phủ an bài linh thú xe, rời đi Thanh Dương thành. Đến Thanh Thành vùng ngoại ô, Trương Cẩm Vĩ tế ra một con thuyền tiểu linh thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thế nhưng còn có tiểu linh thuyền. Cố Cửu đánh giá Trương Cẩm Vĩ, người này thân phận ở Nhân Vương Thành xem ra rất cao. Trương Cẩm Vĩ thỉnh bọn họ bước lên tiểu linh thuyền, có chút ngượng ngùng mà nói. Đây là gia tộc riêng cho ta bị, phương tiện bên ngoài hành tẩu. Kỳ thật phương tiện chính là hắn cấp mỗ vị thần tử dẫn đường mới đúng. Cố Cửu minh bạch hắn ý tứ, nhìn về phía yên lặng mà đi theo nàng thần tộc. Thần tộc nhìn qua tựa ở dò hỏi có chuyện gì. Hiện tại không có người ngoài, ngươi không cần mang mặt nạ. Cố Cửu nói, duỗi tay đem trên mặt hắn mặt nạ hái xuống. Trương Cẩm Vĩ có chút khẩn trương mà nhìn thấy vị kia thần tộc không có chút nào ngăn cản ý tứ, khiến cho người như vậy tháo xuống hắn mặt nạ, tức khắc không lời nào để nói. Hắn còn tưởng rằng cao ngạo thần tộc sẽ không cho phép người tùy tiện đụng chạm chính mình đâu. Không đúng, Cố Cửu đó là người tùy tiện sao? Đó là Ly Ba Mét Cầu nữ thần. Cố Cửu tùy tay đem mặt nạ phóng tới một bên, quay đầu hỏi Trương Cẩm Vĩ. Từ nơi này đến Nhân Vương Thành yêu cầu bao lâu thời gian? Cũng không lâu, linh thuyền tốc độ mau, đại khái 10 ngày thời gian. Thanh Dương Thành là khoảng cách nhân tộc nơi biên cảnh so gần một tòa thành, tuy rằng không tính cằn cỗi, nhưng cũng không phải cái loại này giàu có thành thị, nó địa lý vị trí không tồi, khoảng cách biên cảnh còn có một khoảng cách sơn thanh thủy tú, sản vật phong phú, bá tánh an cư lạc nghiệp, còn có một vị yêu dân như con hảo thành chủ, cực nhỏ gặp được nhân tộc cùng mặt khác tộc chi gian cọ sát, việc an an ổn ổn mà phát triển. Cố Cửu hơi hơi híp mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Thẳng đến trong miệng bị người tắc một khối hương tạc tiểu cá khô, nàng nhai nhai, nhìn về phía cho nàng uy tiểu cá khô nam nhân. Ta Cửu, ngươi suy nghĩ cái gì? Thần Khâm thanh âm trầm thấp, trong lòng có chút không cao hứng, chỉ cần nàng lực chú ý không ở trên người mình, hắn liền rất khó chịu. Hắn đối nàng có một loại độc chiếm dục, chỉ nghĩ chính mình độc chiếm nàng, liền kia chỉ tiểu mao đoàn đều không được. Cố Cửu nói, ta muốn đi nhân tộc biên cảnh đi dạo. Trương Cẩm Vĩ trong lòng giật mình, lập tức hỏi. Cái gì, ngươi muốn đi biên cảnh, yên tâm, đám người vương thành sự sau ta lại đi, không phải hiện tại. Cố Cửu an ủi nói, Trương Cẩm Vĩ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, âm thầm xoa xoa mồ hôi lạnh. Quả nhiên, chỉ cần còn không có trở lại Nhân Vương Thành, liền không thể thiếu cảnh giác, vẫn là đến căng thẳng tinh thần, đỡ phải ra cái gì ngoài ý muốn. Nhưng mà ngoài ý muốn loại sự tình này, không phải nhân vi không hy vọng liền sẽ không phát sinh. Đi ngang qua một cái trấn nhỏ, Cố Cửu đột nhiên kêu Trương Cẩm Vĩ dừng lại. Trương Cẩm Vĩ tức khắc như lâm đại địch hỏi, Cố cô nương, có chuyện gì sao? Vừa rồi trải qua một cái trấn nhỏ, ngươi lại quay trở lại, ta muốn đi trong trấn nhìn xem. Trương Cẩm Vĩ nhìn mắt bên cạnh không hé răng thần tộc, đành phải đem tiểu linh thuyền quay đầu trở về, một bên hỏi. Ngài là muốn đi trấn trên mua đồ vật vẫn là đi nghỉ ngơi? Cố Cửu lắc đầu, kia trấn nhỏ có chút kỳ quái, ta đi xem. Trương Cẩm Vĩ vẻ mặt mạc danh, trấn nhỏ có thể có cái gì kỳ quái. Hắn như thế nào không phát hiện, tuy rằng nghi hoặc nhưng thấy Cố Cửu nghiêm túc biểu tình, hắn cũng không hào dò hỏi, tiểu linh thuyền ngừng ở trấn ngoại, Cố Cửu dẫn đầu lao ra linh thuyền, ngự không phi tiến trấn nhỏ. Trương Cẩm Vĩ lại lần nữa há hốc mồm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng thế nhưng có thể ngự không phi hành, nàng rốt cuộc là cái gì thực lực. không bằng vào bất luận cái gì công cụ ngự không phi hành, đều là nhân tộc hư không cảnh cường giả mới có thể làm được, chẳng lẽ nàng hiện tại đã là hư không cảnh cường giả? Nhân tộc trung tu luyện đến hư không cảnh chỉ có 4 người, trừ bỏ nhân vương ngoại còn có nhân vương thành tam đại gia tộc lão tổ. 4 người này là nhân tộc đại năng, trụ cột cũng là nhân tộc kinh sợ mặt khác 5 tộc cường giả, có bọn họ ở, mặt khác 5 tộc muốn làm điểm cái gì, đều sẽ châm trước một phen. Thần Khâm không để ý đến hắn, hắn cũng ngự không phi hành, đi theo Cố Cửu phía sau, tiến vào trấn nhỏ. Trương Cẩm Vĩ thấy bọn họ đều chạy, đành phải thu hồi tiểu linh thuyền, ngự kiếm phi đi vào. Mới vừa tiến trấn nhỏ, liền cảm giác được một loại tử khí trầm trầm, rõ ràng là ban ngày ban mặt thời gian, lại không có chút nào sinh cơ. Trương Cẩm Vĩ sắc mặt nháy mắt trầm hạ tới, hắn tiến vào phụ cận một hộ nhà, đẩy cửa ra, nhìn đến chết thảm một nhà 3 người. Bọn họ cả người tràn ngập tử khí, thân thể cương lãnh, trên cổ có 2 cái huyết động, vừa thấy chính là huyết tộc hút máu sau lưu lại dấu vết. Là huyết tộc, Trương Cẩm Vĩ nghiến răng nghiến lợi, huyết tộc loại này lấy máu mà sống tộc đàn, thích nhất chính là nhân tộc huyết, tiếp theo là yêu tộc. Nhân tộc là vạn vật chi linh, tu chính là linh khí, máu đối huyết tộc mà nói phi thường tươi ngon, rất nhiều huyết tộc đều thích trộm ẩn vào nhân tộc nơi phạm phải trồng chất hành vi phạm tội. Trấn nhỏ cũng không lớn, chỉ có một cái đường phố, liên thông Nam Bắc, phụ cận có một tòa núi lớn, dưới chân núi có mấy cái thôn trang. Trong trấn hộ gia đình không tính nhiều, từ kiến trúc có thể thấy được này trấn nhỏ kinh tế cũng không phồn vinh. Trương Cẩm Vĩ cùng Cố Cửu tra xét tốc độ thực mau, hoa 30 phút thời gian, 2 người không chỉ có tra xét xong trấn nhỏ tình huống, đồng thời liền trấn nhỏ phụ cận mấy cái thôn trang đều tra xét xong. Không ai sống sót, Trương Cẩm Vĩ phẫn nộ mà một quyền tạp xuyên một đống phòng. Đáng giận huyết tộc, không chỉ có huyết tộc, Cố Cửu bình tĩnh mà nói, còn có quỷ tộc lần này gây án, là quỷ tộc cùng huyết tộc cùng nhau hợp tác. Trương Cẩm Vĩ ngạc nhiên, quỷ tộc, Cố Cửu đáp nhẹ một tiếng. Đối phương gây án thời gian là ở rạng sáng thời gian, những người này ở chết phía trước, không chỉ có bị hút huyết, tinh khí cũng đi theo sói mòn. Huyết tộc chỉ hút máu, đối nhân tộc tinh khí không có hứng thú, chỉ có quỷ tộc mới có thể hút tinh khí. Bất quá bởi vì những người này đều đã chết một ngày thời gian, cũng không oán Trương Cẩm Vĩ nhìn không ra tới, không có Cố Cửu nhạy bén cảm giác là vô pháp nhận thấy được này đó thi thể lưu lại bí mật. Trương Cẩm Vĩ lại cấp lại tức, huyết tộc thế nhưng cùng quỷ tộc hợp tác, đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là quỷ tộc cùng huyết tộc âm mưu? Đối này hai cái chủng tộc mà nói, nhân tộc đều là cực kỳ mỹ diệu đồ ăn, hai tộc hợp tác giống như cũng không có gì ngoài ý muốn. Cố Cửu nói, không biết, nàng nhìn về phía Trương Cẩm Vĩ cũng nhìn về phía nàng, chỉ có mỗi vị thần tộc ngồi yên đứng ở một bên, sự không liên quan mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một người thần tộc, hắn tộc chết sống xác thật cùng hắn không quan hệ, cho nên thấy hắn bộ dáng này, Trương Cẩm Vĩ đảo cũng không tức giận, chỉ cần thần tộc cùng nhân tộc chi gian hiệp nghị còn ở, lẫn nhau hai bên đều thủ ước định, liền không phải địch nhân. Cố cô nương, ngươi xem ta làm chi? Trương Cẩm Vĩ hỏi, hắn còn muốn nghe Cố Cửu có cái gì cao kiến đâu, nàng như thế nào không nói? Cố Cửu nói, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Trương Cẩm Vĩ gãi gãi đầu, lần này tình huống quá mức ác liệt, cần thiết lập tức đăng báo. Không biết nơi này là chỗ nào cái thành thị hạt hạ trị mà ta phải đi thông chi một tiếng. Còn có nhân vương thành bên kia, muốn cũng thông chi, nếu thật là huyết tộc cùng quỷ tộc nhằm vào nhân tộc âm mưu, cần thiết muốn ngăn cản. Cố Cửu gật đầu, vậy ngươi đi thôi, Trương Cẩm Vĩ, các ngươi đâu, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi, cho ngươi nửa ngày thời gian, có thể đi. Trương Cẩm Vĩ nhìn nàng, lại nhìn xem sự không liên quan mình thần tộc, phát hiện trừ bỏ chính mình chạy chân ngoại, thật đúng là không ai có thể ra mặt. Lần này tới Thanh Dương Thành, nhân vương thành bên kia phái không ít thị vệ đi theo, nhưng sau lại bọn họ trụ đến An Gia, nhân Cố Cửu cùng Thần Khâm đều không mừng, quá nhiều người ẩn núp ở An Gia nhìn bọn hắn chằm chằm một ngày tam cơm, bị trước tiên trục xuất hồi nhân vương thành. Hiện nay muốn tìm cái hỗ trợ chạy chân đều tìm không ra tới. Trương Cẩm Vĩ rời đi sau, Cố Cửu cũng không có đi nghỉ ngơi. Nàng móc ra một chồng tiểu người giấy, sai sử tiểu người giấy đi phụ cận tìm địa phương đào mồ, đem những cái đó chết thảm người đều đưa đi hạ táng, chỉ chừa mấy thi thể làm chứng người. Cố Cửu cùng Thần Khâm dọc theo trấn ngoại đi, tuy rằng trong trấn tử khí trầm trầm, trấn ngoại đồng ruộng lại là một mảnh sinh cơ bừng bừng, trong đất hoa màu mọc phi thường hảo, có thể dự kiến mùa thu khi được mùa. Hai cái tiểu người giấy khiêng một khối thi thể từ bọn họ bên người chạy tới. Thần Khâm ánh mắt đuổi theo chúng nó. Cố Cửu hỏi, nhìn cái gì đâu, chúng nó có chút quen mắt, Thần Khâm thành thật mà nói, ta trước kia giống như gặp qua, nàng thấp giọng cười cười, đột nhiên để sát vào hắn, đôi tay đáp ở trên vai hắn, thủy doanh doanh hai tròng mắt chăm chú nhìn hắn. Đương nhiên quen mắt chúng nó là ngươi thân thủ chiết, ngươi chiết giấy vật rất nhiều tặng cho ta đâu. Thần Khâm ôm lấy nàng eo, đem nàng ôm đến trong lòng ngực. Hắn dùng một loại gần như si mê thần thái đem mặt dựa vào nàng trên vai, ngửi ngửi trên người nàng hơi thở thấp giọng nói. Nguyên lai chúng ta thực sự có sâu xa, cho nên ngươi chừng nào thì cùng ta kết hôn. Cố Cửu, ngươi phải ra cái này kết luận. Nàng đôi mắt hơi đổi. Kết hôn cũng đúng, bất quá không phải hiện tại. Đó là khi nào, chờ ngươi trở thành chân chính ngươi sau. Thần Khâm đầy mặt mê hoặc cái gì kêu. Chờ hắn trở thành chân chính hắn sau. Chẳng lẽ hiện tại chính mình không phải chân chính chính mình. Cho dù là bạc tính nhất tuyệt thần tộc cũng vô pháp nghĩ đến chính mình là cắt miếng, là chân chính chính mình một bộ phận thôi, cho nên hắn phi thường mê võng. Không thể tưởng được cũng đừng tưởng lạp, Cố Cửu thân thân hắn mặt, chỉ cần ngươi về sau đều nghe ta nói, ngươi liền sẽ minh bạch. Thần tộc không chút nghĩ ngợi mà nói, đều nghe ngươi, Cố Cửu sung sướng mà cười rộ lên, nếu như vậy, về sau liền không chuẩn lại khi dễ tiểu mao đoàn, biết không? Thần Khâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa nói muốn nghe ta, nguyên lai ngươi là gạt ta. Chấm, nàng cố ý lộ ra thất vọng chi sắc xoay người muốn đi. Thần tộc theo bản năng mà giữ chặt nàng, đem nàng kéo trở về, chần chờ lại ủy khuất mà nói. Đều nghe ngươi, xem hắn này phó ủy khuất đến độ muốn khóc ra tới bộ dáng, xứng với thần tộc đặc có thánh khiết cấm dục mặt làm đại tiểu thư không cấm sinh ra một loại chịu tội cảm. Nhưng chính là thường tiếp tục khi dễ hắn đến khóc. Rạng sáng thời gian, Trương Cẩm Vĩ mang theo một đám quan binh lại đây. Đem việc này giao cho quản hạt thành thị, hai người một thần tộc tiếp tục chiều Nhân Vương thành mà đi. May mắn, kế tiếp trên đường, cũng không có tái ngộ đến cái gì ngoài ý muốn, bọn họ rốt cuộc thuận lợi đến Nhân Vương thành. Nhân Vương thành ở vào một tòa mây mù mờ ảo tiên sơn dưới, kia tiên sơn thượng ngưng kết mây mù kỳ thật là một loại linh khí cứ nghe là Nhân Vương tu hành nơi, Nhân Vương điện liền ở nơi đó. Tiểu linh thuyền ở ngoài thành dừng lại. Được đến tin tức Trương gia sớm đã phái người đến ngoài thành thủ, thấy Trương Cẩm Vĩ đoàn người xuất hiện, chạy nhanh đón nhận đi. Cẩm Vĩ, dọc theo đường đi còn thuận lợi bãi. Người nhà họ Trương biên hỏi biên nhìn về phía Cố Cửu cùng Thần Khâm, trong lòng có chút nghi hoặc như thế nào khi trở về thế nhưng mang theo cái phàm nữ trở về. Trương Cẩm Vĩ thấy tam thúc thần sắc như thế nào không biết hắn suy nghĩ cái gì, cho hắn sử cái ánh mắt ý bảo đợi lát nữa lại nói. Trương tam thúc không hỏi nhiều, cười nói. Tôn thượng cần phải vào thành, Thần Khâm ân một tiếng, chiều Cố Cửu duỗi tay, Cố Cửu lắc đầu, ta liền không vào thành, ta ở ngoài thành chờ các ngươi là được. Nàng nhìn về phía Nhân Vương thành, chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra thành thượng bao phủ to lớn linh trận, phi nhân tộc tiếp cận, chắc chắn bị linh trận công kích. Nàng luyến tiếc tiểu mao đoàn bị công kích thương đến một chút, nàng đều phải đau lòng chết. Không bằng mang theo tiểu mao đoàn ở ngoài thành tìm một chỗ trụ hạ. Thần Khâm biết nàng cố kỵ cái gì, đem nàng bên hông linh thú túi gỡ xuống tới nhét vào chính mình tay áo, nói. Yên tâm, giao cho ta. Cố Cửu ánh mắt khẽ nhúc nhích mỉm cười ứng một tiếng hảo. Đây là nàng đối hắn tín nhiệm, nàng đối hắn có một loại bản năng tín nhiệm như vậy nhận chi làm tâm tình của hắn thập phần vui sướng. Thấy Thần Khâm nắm Cố Cửu tay vào thành, Trương Tam Thúc cũng trợn tròn mắt. Hắn là Trương thị chỉ có mấy cái biết Thần Khâm thân phận người, Thần Khâm chính là thần tộc thần tử, hắn hiện tại lôi kéo một nhân tộc tính cái gì? Trương Tam Thúc cứng đờ mà nhìn về phía cháu trai, sau đó thấy cháu trai khẳng định mà chiều hắn gật đầu, mang thêm một cái đồng tình ánh mắt. Nhớ trước đây, biết Thần Khâm đối Cố Cửu nhất kiến trung tình khi, hắn cũng là như vậy ngốc. Thần Khâm cùng Cố Cửu bị an bài trụ tiến Nhân Vương trong điện. Trạng vạng là lúc Cố Cửu nhìn thấy nhân tộc tối cao giả Nhân Vương. Nhân Vương là một cái dáng người cường tráng trung niên nam nhân, một đôi mắt hổ sắc bén, vì bạch sắc mặt biểu hiện hắn bị thương không nhẹ, cho dù như thế, trên người hắn khí thế vẫn là phá lệ, khiếp người, không có chút nào phù phiếm cảm. Đây là nhân tộc đệ nhất cường giả, nhìn thấy Nhân Vương bản nhân, Cố Cửu rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. May mắn Nhân Vương không phải lục tật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát hiện bạn trai ở thế giới này tinh phân cắt miếng sau, nàng thật sự thực lo lắng tái ngộ đến tiếp theo cái bạn trai phân thân tu la chàng ập vào trước mặt, tuy là đại tiểu thư khẩu vị trọng cũng không nghĩ bị vài cái bạn trai vây quanh. Vị này chính là Cố cô nương đi, Nhân Vương giọng nói như chuông đồng, Tây Nguyên chấn sự ít nhiều Cố cô nương trước tiên phát hiện ta còn muốn cảm tạ ngươi. Cố Cửu khiêm tốn nói, Nhân Vương bệ hạ nói quá lời ta cũng bất quá là ngẫu nhiên phát hiện. Nhân Vương mỉm cười không nói. Trương Cẩm Vĩ là Trương gia tu linh thiên phú cực cao đệ tử, liền hắn đều không có phát hiện, có thể thấy được người này linh lực cảm giác chi cường, thực lực của nàng tuy không kịp chính mình, lại cũng là một người cường giả. Lấy Nhân Vương thực lực tự nhiên có thể nhìn ra Cố Cửu tu linh giả thân phận, loại này đã đến trở lại nguyên trạng cảnh giới, khó gặp, liền Nhân Vương đều không cấm động dung. Nàng thật sự quá tuổi trẻ, nếu Cố Cửu không phải nhân tộc, Nhân Vương chắc chắn kiêng kỵ nàng, nhưng bởi vì nàng là nhân tộc cho nên Nhân Vương chỉ có cao hứng phân. Chính như ma long xuất thế, cho dù ma vương biết đây là một cái uy hiếp, lại vẫn là cao hứng chờ đợi nó trưởng thành giống nhau, chỉ cần có thể vì chính mình tộc tăng thêm một người trợ lực, bọn họ chỉ có cao hứng phân. Không biết Cố cô nương sư từ chỗ nào, trước kia sao chưa nghe nói qua Cố cô nương việc. Nhân Vương hơi mang tò mò hỏi, như vậy cường giả, không có khả năng vẫn luôn bừa bãi vô danh. Cố Cửu lại cười nói, bất quá là tán tu, nhàn vân dã hạc quán. Sau khi nghe xong, Nhân Vương không hề truy vấn, ngược lại nhìn về phía Thần Khâm. Hắn khách khí nói, lần này cần làm phiền Thần Khâm công tử. Thần Khâm nhàn nhạt mà ân một tiếng, đêm nay liền bắt đầu bãi. Nhanh như vậy, Nhân Vương kinh ngạc nói. Thần Khâm công tử không trước nghỉ ngơi mấy ngày sao? Thần thuật là thần linh ban cho thần tộc tốt nhất thiên phú, lại có sử dụng hạn chế. Thần Khâm lắc đầu, không cần, chạy nhanh kết thúc, ta còn muốn bồi A Cửu đi biên cảnh. Nhân Vương tâm tình phi thường phức tạp, hắn nơi nào không thấy được hai người giao nắm ở bên nhau tay, bởi vì có Trương Cẩm Vĩ trước tiên chào hỏi qua cho nên mới gặp khi không có thất thố. Nhưng hắn giống như xem nhẹ vị này thần tộc đối Cố Cửu cảm tình. Không nghĩ tới cao ngạo thần tộc thế nhưng cũng sẽ yêu hắn tộc, chẳng lẽ nhân tộc cùng thần tộc cũng muốn tới một lần liên hôn. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết rốt cuộc là nào tộc tương đối có hại, thần tộc thần tử cùng nhân tộc hư không cảnh cường giả kết hợp, nếu là truyền ra đi chỉ sợ lục tộc đều phải chấn động đi. Quảng cáo, cách chương.